Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 189, thật quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình theo mọi người dọc theo con đường nước biển chia ra mà đi xuống dưới. Đột nhiên, hắn cảm thấy như mình đã phá vỡ một lớp rào cản vô hình. Với cảm giác nhạy bén về không gian, Khâu Bình mơ hồ nhận ra sự chuyển đổi không gian. Và trong chốc lát, hắn cùng những người khác xuất hiện dưới đáy biển. Đó là một thế giới kỳ diệu biết bao. Mặc dù bị bao phủ bởi nước biển, nhưng mọi người không hề có cảm giác ngạt thở. Khâu Bình là cá nước ngọt cũng không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào. Dòng hải lưu dịu dàng mang theo hương vị ấm áp, bên trong lại chứa đựng vô số linh túy. Chỉ cần hít thở vài hơi, đã cảm thấy tinh thần phấn chấn, pháp lực gia tăng. Nếu có thể tu luyện lâu dài ở đây, thì dù là một con lợn cũng có thể đạt được thành tựu. Mặt đất là lớp cát đỏ sẫm, kéo dài đến tận sâu trong đại dương. Vô số dạng san hô bao phủ khu vực này, một phần dạng san hô còn có những đốm vàng nhỏ, lấp lánh như những ngôi sao. Nhìn thấy những dạng san hô này, Khâu Bình bỗng động lòng. Hắn nhớ lần trước khi vào kho báu của Long Quân, hắn đã nhận được một khối huyết san hô kim tinh, điều đó đã giúp hắn kiếm được số tiền đầu tiên, khiến tài sản của hắn vọt lên hàng đầu trong số các thần linh ở huyện Trường Ninh. Nhưng bây giờ, những khối san hô mà hắn từng coi là báu vật lại nhiều không kể xiết. Bọn nhà giàu này, Khâu Bình có chút ghen tị đối với các thần linh hoặc yêu tinh nhỏ bé ở tầng dưới. Một khối huyết san hô nhỏ như vậy cũng đủ để họ tu luyện trong thời gian dài. Nhưng ở đây, nó chỉ là những vật trang trí không đáng kể. Chưa gì mà đã như thế này, những món đồ thật sự có giá trị của Đông Hải Long cũng đều được cất giữ trong vạn vật các. Ngươi có cần ta chỉ cho vị trí không? Nếu có thời gian, hãy đến đó lấy vài món báu vật, cũng không coi như là đến đây mà chẳng được gì. Khi Khâu Bình đang cảm thán, đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ trong bầu hồ lô truyền ra. Khâu Bình giật mình, nhưng lại nhận ra giọng nói này vang lên trực tiếp trong đầu mình. Yên tâm đi, các lão già của thần đạo đều ở bên ngoài, không ai phát hiện ra ta. Bây giờ bọn Đông Hải này nhát gan lắm, không dám để tiên nhân của các thế lực khác vào đây. Giọng của Tiết Vô Cầu tiếp tục vang lên. Khâu Bình nhìn quanh, quả thật không có ai, vị đạo sĩ già lái thuyền cũng không thấy bóng dáng. Ha ha, không đùa nữa, giờ ngươi có một lá cờ che trời, một lá cờ phủ biển, ta sẽ truyền cho ngươi một khẩu quyết, khi cần dùng thì sử dụng. Hai lá cờ này hợp lại có thể che trời phủ biển, ngay cả tiên nhân không nhìn kỹ cũng khó phát hiện. Nhưng ngươi phải cẩn thận, một khi sử dụng che trời phủ biển, chỉ có thời gian 20 hơi thở, nếu quá thời gian mà có sự cố, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. À, ý ngươi là gì? Khâu Bình đầu đầy nghi ngờ, có cần dùng khi nào? Hơn nữa, sao giọng nói này giống như đang nói lời từ biệt? Ta làm sao biết, đây là lời dặn của tên họ Tào đó. Thôi, ta có việc phải đi trước, khi ngươi trở về hãy giao hai lá cờ cho tên họ Tào đó. Tiết Vô Cầu nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Khâu Bình, trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng, tên họ Tào đó không dễ chơi, đằng sau hắn là Minh Linh Vương còn đáng sợ hơn. Hắn đồng ý hợp tác với thần đạo lần này chỉ để có thể mượn sức mạnh của thần đạo trong tương lai. Lần này, hắn dù có trở thành quân cờ cũng chấp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Vô Cầu vội vàng truyền khẩu quyết sử dụng cờ che trời phủ biển cho Khâu Bình. Sau đó trong ánh mắt kinh hoàng của Khâu Bình, chữ phong trên hồ lô từ từ tan chảy. Sau đó, hồ lô nhẹ rung, nắp hồ lô bị một luồng sức mạnh đầy mở một khe nhỏ, một tia sáng đỏ từ đó lặng lẽ thoát ra. Khâu Bình hoảng loạn nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang chăm chú tiến bước, dường như không ai chú ý đến cảnh tượng này. Chỉ có vị linh quan trẻ tuổi từ đế kinh đến, luôn trò chuyện với áo cập, liếc nhìn Khâu Bình một cái, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt. Khâu Bình thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy có chút nhức đầu. Rõ ràng đây là phúc lợi, nhưng sao hắn lại có cảm giác không lành? Một luồng sáng đỏ bay đi khoảng trăm dặm, một lão già lùn béo hiện ra. Trước mặt hắn là một khe nứt rộng không đáy kéo dài hàng chục dặm, trông như bị ai đó dùng lưỡi dao sắc bén chém xuống. Bên ngoài khe nứt, có thể thấy vô số bóng dáng mờ ảo đang di chuyển. Lạ thật, sao lại có nhiều người của doanh trại Liễu Ám như vậy? Tiết Vô Cầu cảm thấy kỳ lạ, những người mà hắn gọi là người của doanh trại Liễu Ám, thực ra chính là những con lươn lá liễu khét tiếng của Đông Hải. Vì lươn lá liễu có thân hình ẩn nấp, di chuyển nhanh chóng, Đông Hải Long Cung đã đặc biệt lập ra một doanh trại liễu ám, chuyên phụ trách tuần tra, bắt giữ, thu thập thông tin. Xuất hiện trong chương 69, một khi bị chúng nhắm tới, dù có trong sạch đến đâu cũng sẽ bị tước đi một lớp da. Sau một lúc suy nghĩ, thân hình Tiết Vô Cầu thay đổi, biến thành một con lươn lá liễu dài vài trượng, gần như trong suốt. Hắn hóa thành lươn lá liễu, đuôi nhẹ nhàng vẫy, bay vào trong khe nứt. Vừa bước vào, một loạt ánh sáng mờ nhạt xuất hiện trong vực sâu, như lửa ma trong đêm. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ngay cả trong vực sâu, cũng có vô số lươn lá liễu dày đặc xếp sát nhau. Khi nhận thấy có người lạ vào, ánh mắt trung lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Nhưng, sau khi xác nhận hắn không phải là người lạ, những con lươn lá liễu này lại im lặng trở lại. Tiết Vô Cầu liên tục di chuyển, tiến sâu vào trong khe nứt. Hắn tiếp tục đi xuống khoảng vạn trượng, mới dừng lại. Vì dưới chân hắn, khe nứt đột ngột mở rộng, bên trong đen kịt, nhìn vào khiến lòng người căng thẳng. Đến đây, Tiết Vô Cầu không dám xuống nữa. Xuống sâu hơn sẽ dễ dàng làm phiền những cao thủ long tộc đang tu luyện trong vực sâu. Chỉ cần một nguyên thân như hắn, không thể đối mặt với một tiên nhân long tộc, cũng chẳng thể địch nổi một chiêu. 3 ngày sau, ta sẽ vào vạn vật các, ít nhất cũng phải lấy lại di vật của Long Vương. Tiết Vô Cầu từ từ nhắm mắt lại, cẩn thận ẩn nấp khí tức của mình. Lấy lại di vật của tiền nhiệm Long Vương mới là lý do thực sự hắn muốn vào Long Cung. Vào Long Tiềm Uyên chỉ là phụ, nhưng chỉ cần trì hoãn 3 ngày, rất nhanh sẽ qua thôi. Tuy hắn không biết ý định của tên họ Tào đó là gì, nhưng không dám lơ là. Vì đối phương đã đặt một cấm chế trong cơ thể hắn, nếu dám trái lệnh, có thể mất mạng. Hơn nữa, nếu hoàn thành nhiệm vụ này, coi như có quan hệ với thần đạo, tương lai có thể nhờ vào một chút lực lượng. Thật là xui xẻo, đang săn bắn lại gặp phải chuyện này, nếu không có các trưởng lão bốn biển đứng ra, chúng ta đã bị nhốt ở đó. Ngoài bàn long uyển của Đông Hải, vài thiếu niên long tộc mặc áo xanh bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của họ đầy oán trách, họ vốn đang tham gia săn bắn, nhưng lại gặp phải một con tiểu thanh long trộm đi tổ long nghịch lân, khiến họ và tất cả các long khác bị các thủ vệ long tộc bắt giữ. Nếu không có các trưởng lão trong tộc bảo lãnh, họ còn bị ép phát lời thề độc, không biết sẽ bị giam đến bao giờ. Được rồi, đừng nói nữa, tập trung vào hội thủy quan giải ách thôi. Người đứng đầu chính là Áo Thương, khuôn mặt hắn tái nhợt, nhưng luôn giữ vẻ mặt u ám. Bị hắn quát lên, những người khác không dám nói thêm gì nữa. Dù sao, Áo Thương là chính thống của Long Vương, lại là người có tư chất tốt nhất trong lớp trẻ long tộc, những người khác đều phải nể hắn một phần. Lần săn bắn thất bại này khiến mong muốn đứng đầu của Áo Thương tan biến, tâm trạng của hắn không thể tốt được. Áo Thương bước vào bàn Long Uyển, nơi này là chỗ tiếp khách của Đông Hải, tất cả thần linh và long tộc tham gia hội thủy quan giải ếch đều tạm trú tại đây. Mặc dù hắn là chủ nhà, nhưng cũng phải ở đây. Nói là Lâm Uyển, nhưng thực ra là một tiểu thế giới. Ngay khi bước vào bàn Long Uyển, liền thấy một hồ nước rộng lớn, xung quanh có các địa thần của thần đạo đang trò chuyện. Trên mặt nước chim chóc bay lượn, một cảnh tượng thanh bình. Điều duy nhất không hòa hợp chính là, giữa hồ nước, một con cá chê lớn miệng không ngừng kêu la, đồng thời lao tới, tạo ra một vùng sóng nước lớn. Hừm, Áo Thương khẽ nhíu mày, cá chê, nơi này sao lại có cá chê? Ta ghét cá chê. Vài hơi thở sau, con cá chê trong nước đột nhiên biến thành hình dáng một thiếu niên, tay kéo một con cá lớn dài hơn một trượng, cười lớn và ném nó lên bờ. Là một ngư ông chính hiệu, nếu không câu được cá, thì bắt một con lên cũng không sao. Điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng khoe khoang của hắn với người khác. Khụ khụ, Đông Hải Áo Thương chào các đồng nghiệp. Áo Thương khẽ ho một tiếng, lên tiếng chào mọi người. Vì bốn biển danh nghĩa cũng thuộc hệ thống thần đạo, thậm chí Tứ Hải Long Vương không phải là vương của long tộc, mà là giống như Minh Linh Vương, là tước vị trong thần đạo. Tuy nhiên, đối với long tộc kiêu ngạo, phần lớn họ khinh thường không muốn cùng hàng với các thần linh của thần đạo. Đặc biệt là sau khi Minh Linh Vương cải cách, đã chiêu mộ những người gì đâu, thậm chí còn có những tiểu yêu không có huyết thống, không có hậu thuẫn cũng được chiêu mộ. Đặc biệt là con cá chê vừa mốc vừa đen kia, cũng có thể vào đội ngũ thần đạo. Áo Thương liếc mắt nhìn tên nhóc đen đúa đó, lòng đầy ghét bỏ. nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ thân thiện, hòa nhã. Hóa ra là Thập Tam Thái Tử, quả nhiên như lời đồn, mang khí tổ tiên, có tướng cổ xưa. Vị linh quan trẻ từ Đế Kinh đến, là người đứng đầu các thần linh tham gia hội lần này, bước tới trước, chào áo thương một lễ. Trong Long tộc, tôn kính nhất là cổ, tổ, thương, lão, lời khen này khiến áo thương rất hài lòng. Nhìn ngài tuổi trẻ tài cao, đã có quyền hạn lục phẩm, văn khí như gấm, tài hoa như trụ, chắc chắn là trạng nguyên lừng danh trong thần đạo hiện nay, Giang Minh. Áo Vân đã chuẩn bị kỹ trước khi đến, tự nhiên biết rõ thân thế của vị linh quan trẻ tuổi này. Giang Minh, tự chiếu không, là trạng nguyên 3 năm trước. Xuất thân nghèo khó nhưng thiên phú phi phàm, tài hoa xuất chúng, mới 20 tuổi đã đỗ trạng nguyên, tương lai rộng mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng có lẽ trời đố kỵ nhân tài, sau khi đỗ trạng nguyên không lâu, Giang Minh mắc bệnh nặng, chữa trị không hiệu quả rồi qua đời. Sau khi chết, hắn được thần đạo thu nạp, phong làm lục phẩm tuần tra linh quan, phục vụ trong đô thành Minh Linh Vương, rất được trọng dụng. Thậm chí có tin đồn rằng, nếu không phải Minh Linh Vương muốn hắn có thêm kinh nghiệm, có lẽ hắn đã được phong chính ngũ phẩm, thực sự nắm quyền một phù. Áo thương tuy kiêu ngạo, nhưng Long tộc từ trước đến nay rất tôn trọng những người đọc sách tài năng, đặc biệt là vị này, không dám khinh suất. Nếu không có gì bất ngờ, vị Giang Minh Giang Chiếu không này, tương lai ít nhất cũng có thần vị tam phẩm. Đúng vậy, ta chính là Giang Minh, linh quan trẻ tuổi nhẹ nhàng cúi chào, tỏ vẻ không kiêu ngạo cũng không tự ti. Khi áo thương chuẩn bị chào các thần linh từ các châu khác, thì nghe thấy một giọng nói châm chọc không mấy thiện cảm từ xa vọng lại. Thật không ngửi nổi, thật là không ngửi nổi, áo thương, mỗi lần thấy ngươi giả vờ làm người văn hóa, ta đều thấy khó chịu thay ngươi. Một nhóm thiếu niên mặc áo dài trắng, trán cũng có sừng như áo thương, cười hì hì bước vào từ ngoài lâm uyển. Trên người họ đều ẩn chứa một chút sát khí sắc bén, khí thế không hề che giấu. Nhìn vẻ ngoài của họ, biết ngay họ đến từ Tây Hải. Trong số họ, Khâu Bình còn thấy một người có khí tức giống hệt con Bạch Long mà hắn đã đánh bại trong cuộc săn bắn. Các vị thần linh từ đất liền đến đây, được tham gia hội thủy quan giải ếch, nhưng là ân điển mà Long tộc ban cho các ngươi thật sự coi mình là khách quý sao? Thiếu niên Bạch Long đứng đầu, sau khi chế nhạo áo thương, cũng không buông tha các thần linh khác. Lời nói đầy sự khinh bỉ, rõ ràng là đến gây chuyện. Cách chương